Vũ Thần Chúa Tể, chương 3844, lấy ở đâu biến thái? Góc truyện audio.com, loảng xoảng ngư không trận trận, nổ vang ù ù, Tần Trần thôi động sức mạnh thân thể, một búa đánh ra, tại chỗ có người hoảng sợ trong ánh mắt, liền thấy chói mắt phù văn rắc rắc một tiếng, đầu tiên là xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó, phốc một tiếng, phù văn trực tiếp nổ tung, rất nhiều lưu quang tứ tán kích xạ, đem phụ cận mảnh này đại doanh lộng gà bay chó sủa, một mảnh hỗn độn chung quanh toàn bộ tán tu, đều dại ra nhìn một màn này, như là thạch hóa một dạng, đều nhìn sững sờ con ngươi. Mấy đại tôn giả liên thủ, dĩ nhiên đều không đem tiểu tử kia bắt. Cái gì, mà vài tên tôn giả trong lòng càng kinh hãi hơn, bọn họ liên thủ một kích uy lực thông thiên, cho dù nhân tôn trong cao thủ đều có thể lực địch có thể tiến hành giao chiến, nhưng bây giờ cư nhiên bị đánh bảo. Trước là các ngươi xuất thủ, hiện tại đến lượt lão tử. Tần Trần quát lạnh, xốc lên chiến chùy, trực tiếp liền nhào tới, thân hình giống như lưu quang, nhanh như thiểm điện. Không được, vài tên tôn giả sắc mặt đại biến, lập tức thì muốn ra tay lần nữa, có thể Tần Trần như thế nào lại cho bọn hắn cơ hội, tại chỗ liền giáng xuống. Đương đương đương, trong lúc nhất thời cùng đà thiết giống như ở đây tiếng vang không dứt, hỏa tinh liên tục tung tóe lên, những tôn giả bị đập đầu óc choáng váng, vừa kinh vừa sợ. Ngươi, một cái tôn giả kinh sợ, vừa muốn mở miệng đã bị Tần Trần một cái búa nện ở đầu, tức khắc đầu rơi máu chảy, đau nhe răng trợn mắt. Tiểu tử thối, ngươi biết chúng ta là... Lại một tên tôn giả kinh sợ mở miệng, không sai nửa câu sau không có ra, liền bị Tần Trần một cái búa nện trên mặt đất nằm giật giật. Tần Trần có thể mặc kệ bọn hắn thân phận gì, trước đều thấy trong mắt đối phương sát cơ, tuy là này trong đại doanh không thể giết người, có thể những gia hỏa này tuyệt đối ôm đưa hắn không dễ chịu, xem đến Tần Trần như thế nào lại nương tay. Mới vừa ở trước mặt mình kiêu ngạo, quản ngươi lai lịch gì, trước đập lại nói. Phụ cận toàn bộ tán tu trận doanh người nhìn ngu dốt, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, cùng gà gỗ đồng dạng, miệng há lớn, con ngươi trừng tròn xoe, đều không nói được nói. Đây chính là Hoàng Kim Như Ma đại nhân dưới trướng, này vùng đại doanh trong nổi danh tổ chức một trong, là thống lĩnh cấp bậc phía dưới đỉnh cấp cao thủ, ở mảnh này đại doanh uy thế vô song. Những năm gần đây, cũng không phải không ai phản kháng qua bọn họ mộ binh, thế nhưng, kết quả đều rất thê thảm, tại chỗ đã bị đánh sửa, bởi vậy, có rất ít người còn dám phản kháng, ngược lại đi theo ai cũng là theo chân, hà tất tự tìm đường chết đây. Nếu không nói, thật coi bọn họ những người này tính khí tốt, dễ khi dễ à, để cho bọn họ hỗ trợ nghe theo mộ binh liền nghe theo mộ binh. Đổi một người thử xem, đã sớm đấu võ, không chết không thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tiểu tử này, cũng không biết từ nơi nào chạy đến, cùng một dã nhân giống như cứ như vậy mang theo búa tạ, đầy doanh trướng đánh đuổi lấy những người này, một màn này thật sự là quá kinh người. Nơi nào đến biến thái? Đây là tất cả mọi người chung nhận thức, chẳng lẽ là một cái chủng tộc đỉnh cấp thiên kiêu? Thế nhưng, tuyệt đại đa số thiên kiêu, đều có bối cảnh và thế lực, làm sao sẽ chạy tới bọn họ tán tu trận doanh trong? Góc truyện audio.com Loảng xoảng ngư không trận trận, nổ vang ù ù, Tần Trần thôi động sức mạnh thân thể, một búa đánh ra, tại chỗ có người hoảng sợ trong ánh mắt, liền thấy chói mắt phù văn rắc rắc một tiếng, đầu tiên là xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó, phốc một tiếng, phù văn trực tiếp nổ tung, rất nhiều lưu quang tứ tán kích xạ, đem phụ cận mảnh này đại doanh lộng gà bay chó sủa, một mảnh hỗn độn chung quanh toàn bộ tán tu, đều dại ra nhìn một màn này, như là thạch hóa một dạng, đều nhìn sững sờ con ngươi. Mấy đại tôn giả liên thủ, dĩ nhiên đều không đem tiểu tử kia bắt. Cái gì, mà vài tên tôn giả trong lòng càng kinh hãi hơn, bọn họ liên thủ một kích uy lực thông thiên, cho dù nhân tôn trong cao thủ đều có thể lực địch có thể tiến hành giao chiến, nhưng bây giờ cư nhiên bị đánh bảo. Trước là các ngươi xuất thủ, hiện tại đến lượt lão tử. Tần Trần quát lạnh, xốc lên chiến chùy, trực tiếp liền nhào tới, thân hình giống như lưu quang, nhanh như thiểm điện. Không được, vài tên tôn giả sắc mặt đại biến, lập tức thì muốn ra tay lần nữa, có thể Tần Trần như thế nào lại cho bọn hắn cơ hội, tại chỗ liền giáng xuống. Đương đương đương, trong lúc nhất thời cùng đà thiết giống như ở đây tiếng vang không dứt, hỏa tinh liên tục tung tóe lên, những tôn giả bị đập đầu óc choáng váng, vừa kinh vừa sợ. Ngươi, một cái tôn giả kinh sợ, vừa muốn mở miệng đã bị Tần Trần một cái búa nện ở đầu, tức khắc đầu rơi máu chảy, đau nhe răng trợn mắt. Tiểu tử thối, ngươi biết chúng ta là... Lại một tên tôn giả kinh sợ mở miệng, không sai nửa câu sau không có ra, liền bị Tần Trần một cái búa nện trên mặt đất nằm giật giật. Tần Trần có thể mặc kệ bọn hắn thân phận gì, trước đều thấy trong mắt đối phương sát cơ, tuy là này trong đại doanh không thể giết người, có thể những gia hỏa này tuyệt đối ôm đưa hắn không dễ chịu, xem đến Tần Trần như thế nào lại nương tay. Mới vừa ở trước mặt mình kiêu ngạo, quản ngươi lai lịch gì, trước đập lại nói. Phụ cận toàn bộ tán tu trận doanh người nhìn ngu dốt, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, cùng gà gỗ đồng dạng, miệng há lớn, con ngươi trừng tròn xoe, đều không nói được nói. Đây chính là Hoàng Kim Nhiêu Ma đại nhân dưới trướng, này vùng đại doanh trong nổi danh tổ chức một trong, là thống lĩnh cấp bậc phía dưới đỉnh cấp cao thủ, ở mảnh này đại doanh uy thế vô song. Những năm gần đây, cũng không phải không ai phản kháng qua bọn họ mộ binh, thế nhưng, kết quả đều rất thê thảm, tại chỗ đã bị đánh sửa, bởi vậy, có rất ít người còn dám phản kháng, ngược lại đi theo ai cũng là theo chân, hà tất tự tìm đường chết đây. Nếu không nói, thật coi bọn họ những người này tính khí tốt, dễ khi dễ à, để cho bọn họ hỗ trợ nghe theo mộ binh liền nghe theo mộ binh. Đổi một người thử xem, đã sớm đấu võ, không chết không thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tiểu tử này, cũng không biết từ nơi nào chạy đến, cùng một dã nhân giống như cứ như vậy mang theo búa tạ, đầy doanh trướng đánh đuổi lấy những người này, một màn này thật sự là quá kinh người. Nơi nào đến biến thái? Đây là tất cả mọi người chung nhận thức chẳng lẽ là một cái chủng tộc đỉnh cấp thiên kiêu? Thế nhưng tuyệt đại đa số thiên kiêu, đều có bối cảnh và thế lực làm sao sẽ chạy tới bọn họ tán tu trận doanh trong? Góc chuyện audio.com Tuy là bọn họ không rõ ràng lắm Tần Trần cuối cùng là lai lịch gì, nhưng mà lúc này Tần Trần chỗ triển lộ ra thực lực để cho bọn họ đều kinh hãi, nhưng so sánh Tần Trần thực lực càng làm cho bọn họ kinh hãi là Tần Trần động tác. Đương đương cong, Tần Trần liên tục xuất thủ, đuổi theo bàn thiên đám người đánh, dáng vẻ rất là cuồng phóng, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Này, sợ không phải muốn ồn ào tai nạn chết người chứ? Đây chính là Hoàng Kim Nhiêu Ma đại nhân dưới trướng, nếu như bị đánh chết ở chỗ này, bầu trời muốn vỡ. Rất nhiều người đều kinh hãi, lúc đầu ôm xem náo nhiệt tâm tư, nhưng mà hiện tại cũng nhìn không được bởi vì Tần Trần thủ đoạn quá tàn nhẫn, thẳng đem đám người kia đánh đầu rơi máu chảy. Rốt cục tại đem mấy người triệt để trấn áp sau, Tần Trần cầm trong tay dính tiên huyết cự chùy leng keng một tiếng ném xuống đất lạnh lùng nói. Cút đi, đừng làm cho ta lại nhìn thấy các ngươi mấy cái. Nói xong, Tần Trần xoay người phải trở về động phủ mình. Vài tên tôn giả cứ như vậy nằm trên đất không gì sánh được chật vật. Tiểu tử ta muốn ngươi chết, vô biên nhục nhã theo trong lòng bọn họ dâng lên, này vài tên tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, chợt đứng lên, lần thứ hai gầm thét lên tiếng, rầm rầm rầm, mấy người nhất tề đập ra, hướng về phía Tần Trần đánh ra bản thân đáng sợ nhất quyền uy. Tức khắc, ùng ùng, rất nhiều quyền ảnh ngưng tụ đến, hóa thành trọng trọng sương mù bóng đen lướt về phía Tần Trần, quyền ảnh oanh động phía dưới, thiên địa chấn động, hư không chấn động, đây là bọn hắn nổi giận một kích hướng về phía Tần Trần phía sau lưng, hung hăng oanh kích mà tới. Trong lòng bọn họ cho rằng, lúc trước chịu thiệt chỉ là bọn hắn nhất thời sơ suất mà thôi, một kích này, bọn họ đều đem hết toàn lực muốn Tần Trần nợ máu trả bằng máu. Hà, Tần Trần quay đầu, ánh mắt băng lãnh, trong ánh mắt nổ bắn ra một đạo thần hồng. Nhìn lại các ngươi còn không có hấp thụ giáo huấn, khẽ gật đầu một cái Tần Trần nâng tay phải lên, một quyền đập tới. Một quyền này, bốn phía rất nhiều thiên địa nguyên khí đều bị hấp dẫn qua đến, ngưng tụ tại Tần Trần hữu quyền trên, này vài tên tôn giả công kích tuy là tiên phát chế nhân, nhanh không thể tưởng tượng nổi, nhưng ở Tần Trần một quyền này dưới, lại phảng phất trẻ con đối mặt người trưởng thành. Tần Trần một quyền đánh vào đối phương trong công kích lực đạo to lớn trực tiếp vỡ nát mấy người quyền ảnh, ngay sau đó, đáng sợ quyền uy dọc theo hư không, hung hăng đánh vào mấy người trên lồng ngực. Hót két, mấy người lồng ngực vặn vẹo thanh âm vang lên, nhất tề phun ra một ngụm tiên huyết, hung hăng ném ra ngoài, trọng trọng ngã tại nơi xa, bọn họ ngực tất cả đều xuất hiện một cái thật sâu chỗ lõm, bị đánh ra một cái rõ ràng dấu quyền. Chênh lệch quá lớn, một quyền, mấy người nhất tề ném, bản thân bị trọng thương. Sợ hãi, lúc này mấy người trong mắt lúc này hiện ra đến chỉ có sợ hãi. Cút đi, hạn các ngươi lập tức rời đi nơi này, bằng không thì không phải là lúc trước giáo huấn đơn giản như vậy. Tần Trần cũng nữa lười nhác nhìn mấy người liếc mắt xoay người trở lại động phủ mình. Đi, này vài tên tôn giả ánh mắt hoảng sợ, không còn có cùng Tần Trần tiếp tục giao thủ dũng khí, hai bên dìu, ào ào rời khỏi. Góc chuyện audio.com Tuy là bọn họ không rõ ràng lắm Tần Trần cuối cùng là lai lịch gì, nhưng mà lúc này Tần Trần chỗ triển lộ ra thực lực để cho bọn họ đều kinh hãi, nhưng so sánh Tần Trần thực lực càng làm cho bọn họ kinh hãi là Tần Trần động tác. Đương đương cong, Tần Trần liên tục xuất thủ, đuổi theo bàn thiên đám người đánh, dáng vẻ rất là cuồng phóng, làm cho tất cả mọi người đều biến sắc. Này, sợ không phải muốn ồn ào tai nạn chết người chứ? Đây chính là Hoàng Kim Nhiêu Ma đại nhân dưới trướng, nếu như bị đánh chết ở chỗ này, bầu trời muốn vỡ. Rất nhiều người đều kinh hãi, lúc đầu ôm xem náo nhiệt tâm tư, nhưng mà hiện tại cũng nhìn không được bởi vì Tần Trần thủ đoạn quá tàn nhẫn, thẳng đem đám người kia đánh đầu rơi máu chảy. Rốt cục tại đem mấy người triệt để trấn áp sau, Tần Trần cầm trong tay dính tiên huyết cự chùy leng keng một tiếng ném xuống đất lạnh lùng nói. Cút đi, đừng làm cho ta lại nhìn thấy các ngươi mấy cái.